Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, tra tấn trí tử. Người này thân thể tại nổ bung nháy mắt, hắn nguyên thần làm như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức thét chói tai vang lên phóng tới xa xa. Cái này Lục Thiên Chi Kiếm, là ngươi triệu hoán đi ra, ngươi không cần sao? Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, thủ trưởng ngung lên, cái kia một mảng lớn hư không lập tức bảo toái. Cùng lúc đó, cái này chân đế nguyên thần lập tức bị đọng lại tại hư không chính giữa. Cảm giác toàn thân tu vi đều bị áp chế, mà ngay cả phi hành, đều tại lúc này biến thành không có khả năng. Oanh, Trấn Minh xuất hiện, cái kia chân đế nguyên thần, tại lúc này triệt để bảo toái. Đại đế lục vận chuyển, điên cuồng lực cắn nuốt tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Cái kia nguyên thần sụp đổ biến thành làm tinh điểm, toàn bộ tiến nhập vòng xoáy, tiến tới, bị Thanh Lâm hấp thu. Người này là hai kiếp chân đế, linh nguyên nồng đậm rất nhiều, lập tức là Thanh Lâm gia tăng lên 18 luân phiên xích dương. So với cái kia hai gã giả đế cộng lại chỗ gia tăng đều muốn nhiều. 386 luân phiên, theo Thanh Lâm xuất hiện bắt đầu, cho tới bây giờ, đoạn ngắn không đến lưỡng cái canh giờ, bắt đầu từ hai kiếp chân đế, đạt đến bốn kiếp chân đế, tăng lên lưỡng kiếp, như thế tốc độ khủng khiếp, cái gì thiên tài, yêu nghiệt đều là vô dụng, càng lợi hại thiên tư, cũng sẽ không biết có, đây không phải linh đan cảnh. Không phải bản thân cảnh, đây là đại đế cảnh. Toàn bộ một cấp bản đồ chính giữa, có thể có Thanh Lâm loại này tăng lên tốc độ, không có một cái nào. Thanh Lâm thiên tư, có lẽ so ra kém Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh loại người này. Thanh Lâm ngộ tính, có lẽ so ra kém Hồn Kiếm loại người này. Nhưng thiên tư thì như thế nào? Ngộ tính thì như thế nào? Thanh Lâm chính là đế thần tộc thánh tử, hắn từ phía trên sinh bắt đầu, liền đã chú định cả đời sẽ không bình thường. Cái kia đại đế lục xuất hiện, đã chú định Thanh Lâm tại cái gì bản đồ chính giữa tốc độ tu luyện, đều cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, loại tu luyện này tốc độ, cũng là cần cực kỳ nồng hậu tu luyện tài nguyên đến cung cấp. Nếu là bình thường, Thanh Lâm chỉ sợ muốn ăn suy sụp một cái tông môn. Nhưng hôm nay, bảy đại tinh thần hàng lâm, trực tiếp thôn phệ linh nguyên. Đây là bảy đại tinh thần, chút bất chi bất giác, đưa cho Thanh Lâm một đạo bữa tiệc lớn. Thanh Lâm một người, khả dĩ nuốt suy sụp toàn bộ bảy đại tinh thần. Xem kiếm, nhìn qua Thanh Lâm thoáng qua tầm đó, lại là đánh chết một gã chân đế. Còn lại bảy tên đại đế cảnh sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn trong mắt có tuyệt vọng. Cái kia tuyệt vọng chính giữa, càng là xen lẫn tử chiến đến cùng tàn nhẫn. Tại trước mặt bọn họ hư không phía trên, cái kia Lục Thiên Chi Kiếm đã triệt để ngưng tụ mà ra. Trước khi tổng cộng có 8 chuôi, nhưng là vì vừa rồi tên kia chân đế tử vong, giờ phút này chỉ còn lại có 7 chuôi. Giờ phút này, cái này 7 chuôi Lục Thiên Chi Kiếm hoàn toàn ngưng tụ lại với nhau. Đúng là trực tiếp biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Xuất hiện về sau, lập tức xé rách hư không. Hung hăng hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Kiếm này có được ngũ kiếp chân đế thực lực. Bổn đế tam kiếp chân đế thời điểm là được đem hắn nổ nát. Giờ phút này 4 kiếp, như là con sâu cái kiến. Thanh Lâm cũng không có tránh đi cái kia Lục Thiên Chi Kiếm, càng không có ngăn cản, mà là tự như vậy chân đạp hư không, thẳng đến Lục Thiên Chi Kiếm vọt tới, sắp tới đem tiếp xúc một cái chớp mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, hắn trên cánh tay phải bộc phát ra một hồi xích mang. Cái kia xích mang phía dưới, Thanh Lâm cả đầu cánh tay phải đều là bị chiếu rọi xích hồng. Oanh! Thanh Lâm thủ trưởng trực tiếp cầm ra, đúng là dùng thân thể chi lực, tựu như vậy chộp vào này Lục Thiên Chi Kiếm phía trên. những cái kia 7 tên đại đế trước khi còn lộ ra cười lạnh. Trong nội tâm cảm thấy Thanh Lâm quá mức càn rỡ. Tuy nói biết rõ đạo cái này lục thiên chi kiếm có ngũ kiếp chân đế uy lực. Nhưng kiếm này chính là Hải Yến tự mình ban cho bọn hắn. Dùng Hải Yến nhật nguyệt pháp tắc. Trong đó pháp tắc chi lực tuyệt đối so với ngũ kiếp chân đế muốn cường hoành rất nhiều. Thậm chí đều đạt đến 6 kiếp chân đế uy lực. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn trên mặt cười lạnh nhưng lại lập tức cứng lại. Không có khả năng, kiếm này chính là Hải Yến đại đế tự mình luyện chế. Tuyệt đối đạt đến 6 kiếp chân đế cấp bậc, người này chỉ là 4 kiếp chân đế mà thôi. Còn có thể chống lại 6 kiếp chân đế. Cái kia cực lớn hư ảnh có thể chống lại Thường Hãn đại đế cũng thì thôi. Có thể người này thực lực của bản thân cũng có thể cùng 6 kiếp chân đế cân bằng. Cái này 7 tên đại đế toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Thanh Lâm tại bắt lấy cái kia lục thiên chi kiếm nháy mắt. Hắn thượng bỗng nhiên bộc phát ra một loại mãnh liệt chấn động. Đây là nhật nguyệt pháp tắc, giấu ở lục thiên chi kiếm chính giữa cường hoành pháp tắc. Càng là lần này 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội chính giữa. 3 cái nhất cao thống lĩnh một trong Hải Yến nhật nguyệt pháp tắc. Nhưng là tại đây nhật nguyệt pháp tắc bắn ra một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại thần sắc phát lạnh, toàn thân xích mang cũng là tán phát ra. Cái này xích mang tại xuất hiện về sau đúng là ngạnh xanh xanh đem cái kia nhật nguyệt pháp tắc cho ngăn trở. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hai bàn tay bắt lấy lục thiên chi kiếm hung hăng gập lại, răng rác. Ở đằng kia 7 tên đại đế cảnh không thể tin được ánh mắt chính giữa. Cái này lục thiên chi kiếm ầm ầm đổi ra hai nửa. Cái gì? Cái này 7 tên đại đế đều là tại lúc này thật sâu hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại hoảng sợ về sau, bọn hắn không nói hai lời, như chó nhà có tang, lập tức hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi. Hôm nay ai cũng đừng muốn đi. Thanh Lâm ánh mắt lộ ra sát cơ, thân ảnh lập lòe tầm đó, đi thẳng tới này ngoại trừ Thường Hãn bên ngoài còn sót lại một gã chân đế trước mặt. Người này là tam kiếp chân đế. Gặp Thanh Lâm xuất hiện, thần sắc lộ ra dữ tợn, hắn thân ảnh trực tiếp phồng lên mà bắt đầu, lại là muốn tự bảo, ta mặc dù là chết, cũng sẽ không khiến ngươi thôn phệ, sẽ không để cho ngươi từ trên người ta đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, bổn đế không cho ngươi chết, ngươi chết được rồi sao? Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng trực tiếp đánh ra. Cái kia tam kiếp chân đế toàn thân run lên, hắn tu vi toàn bộ đều bị áp chế, căn bản là không thể điều động mảy may. Giờ này khắc này, hắn tựu như cùng là một người bình thường, đứng tại Thanh Lâm trước mặt. Nếu là ngày bình thường, một cái 4 kiếp chân đế, mặc dù là thân thể phong đế, cũng không có khả năng đem một cái tam kiếp chân đế áp chế thành như vậy bộ dáng. Thậm chí ngũ kiếp chân đế đều khó có khả năng. Nhưng Thanh Lâm cùng những người khác không giống với. Hắn tuy nhiên là 4 kiếp chân đế, lại có thể đuổi giết 6 kiếp chân đế, càng là có thể cùng thất kiếp chân đế một trận chiến. Thanh Lâm có thể áp chế tam kiếp chân đế, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Cái kia tam kiếp chân đế lòng tràn đầy tuyệt vọng, khàn giọng quát. 7 đại tinh thần hàng lâm ta Đông Thắng Tinh, tạo thành khôn cùng giết chóc, đột tử khắp nơi, ta Đông Thắng Tinh phản kháng, ngươi còn có lý hả? Thanh Lâm trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ lửa giận. Hai ngón tay trực tiếp đâm vào cái này tam kiếp chân đế song mâu chính giữa. Đem hắn con mắt, nạnh xanh xanh khấu trừ đi ra. A hát! Cái kia tam kiếp chân đế lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tựu như cùng một người bình thường bị đào ra con mắt thời điểm kêu thảm thiết. Thanh Lâm thần sắc y nguyên lạnh như băng, không có chút nào nhân từ. trong tay xuất hiện một con dao găm. Con dao găm này hào quang hiện lên, lập tức đem cái này tam kiếp chân đế đầu lưỡi cho cắt xuống. Ngay sau đó, người này lỗ tai, người này mũi, người này hai tay, hai chân, một cây ngón tay, đều là bị Thanh Lâm từng điểm cắt xuống. Thanh Lâm không có trực tiếp đem hắn đánh chết, mà là muốn đem hắn sinh sinh tra tấn chí tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.